Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Tụ tán ly hợp. Giáo sư X ý tứ. Aaron là nghe Huyền ca mà biết nhã ý, liền chủ động đối với giáo sư X nói: "Laura đại la lị có thể giao cho chính mình cùng quen chiếu cố. Hơn nữa còn có Laura nhận đồng hảo bằng hữu cùng một chỗ, còn có thể càng nhiều tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Cũng không phải chuyện gì xấu. Quen kỳ thật chính mình cũng là 18 tuổi đại hài tử, chỉ là tính cách tương đối ổn trọng thành thục, tinh thần trách nhiệm lại mạnh, chỉ có thể nói là nếm thử. Aaron càng là so Wolverine còn lãng, đều trực tiếp lãng ra hệ ngân hà đi. Sau này cũng biết càng ngày càng bận rộn, Mindy đại la lị càng là càng ngày càng không có trượt. Bất quá không phải còn có tốt nhất vú em, siêu cấp nữ nhi khống, đường chân tóc nguy cơ số 2, Mindy đại la lị cha nàng Damon thế này. Còn có Spidey cùng Jessica, tin tưởng cũng có thể trở thành Laura đại la lị tiểu đồng bọn. Mọi người cùng một chỗ, cái khác liền đều không phải là vấn đề. Hơn nữa cũng không phải cùng X-Men phân đất tuyệt giao. Ngược lại là song phương ràng buộc. Laura đại la lị có thể trực tiếp phản sát bạch học hiện trường. Lần thứ nhất có bằng hữu, lại có phụ thân. Hai loại vui sướng chung vào một chỗ là sẽ sinh ra gấp đôi vui sướng. Laura, có rảnh liền đến nơi này chơi. Nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Giáo sư X thư phòng. Giáo sư X cùng Laura đại la lị lưu luyến chia tay. Một mặt, cháu gái ngoan, có công phu liền thường đến nhà ông ngoại chơi, đại khái dáng vẻ như vậy không bỏ. Ta sẽ đi thường xem ngươi. Wolverine khái khái ba ba nói tiếng Tây Ban Nha. Con hàng này lúc đầu tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ, thế nhưng là trước đó mất trí nhớ quá, quên sạch sẽ. Con hàng này trước đó kỳ quái, lúc này nhưng lại biến thành khó bỏ khó rời. Bành, mấy người đang nói, trong thư phòng đột ngột dần hiện ra hai đạo thân hình. Một nam một nữ, một đỏ một lam, Raven, giáo sư X sững sờ. Mystic, Wolverine nhíu mày, chính là Mystic cùng Azazel. Bất quá Azazel chỉ là phụ trách lái xe. Người đưa đến liền truyền tống đi. Chắc, chúng ta đến nói chuyện. Mystic không coi ai ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm giáo sư X trầm giọng mở miệng. Logan, các ngươi tiếp tục. Giáo sư X gặp Mystic thần tình nghiêm túc, gật gật đầu, mang theo Mystic rời khỏi. Cũng là vừa vặn, lão lang mới vừa biết thân, Mystic cũng tới nhận thân. Mystic đến tự nhiên là quyết định muốn gặp một lần Nightcrawler, lại không phải muốn đánh nhiễu cuộc sống của hắn, cũng không phải mời chào, chỉ là nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, cho mình một cái công đạo, cũng cho vẫn luôn không biết cha mẹ Nightcrawler một đáp án. Ba khúc cánh cao ốc, đen trứng mặn văn phòng, giáo sư X đã cùng ta nói, Laura Kinney giao cho ngươi chiếu cố, thế nào? Có thể quen thuộc sao? Đen trứng mặn cúp tòa đại nhân sắc mặt hơi có chút chế nhạo. Đen trứng mặn cũng là cảm thấy cái này có thể trở thành cùng X-Men ở giữa lại một ràng buộc, bằng không thì cũng sẽ không ngầm đồng ý. Còn để trong cục hỗ trợ an bài tốt Laura đại la lị thân phận loại hình, cho nên cũng phải nhìn Aaron thái độ. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt Laura, tận lực để nàng thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, giúp nàng học được khống chế tốt năng lực của mình. Có cái gì tình huống đều có thể cùng ta nói. Đen trứng mặn một mặt, ta xem trọng ngươi a tương đương. Cũng là cảm thán Aaron gặp gỡ, giống như trời sinh có hấp dẫn siêu tự nhiên sự kiện thể chất. Bên người đều là không thể thiếu dạng này như thế ly kỳ tình trạng. Hai người lại hàn huyên vài câu. Gần nhất Aaron tương đối rảnh rỗi, không có gì siêu tự nhiên sự kiện, đen chứng mặn dứt khoát cho thêm Aaron vài ngày nghỉ. Thu xếp tốt Laura, mấy ngày sau, New York, trường đảo, nào đó biệt thự, tổng chiếm diện tích hơn 1.500 m², trước sau mặt cỏ, mang một cái bể bơi cùng một cái sân tennis, chủ thể là hai tầng kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc, chiếm diện tích 320 m², sử dụng diện tích 560 m², 6 gian phòng ngủ phối phòng tắm, 2 cái thư phòng, hơn 1 cái công năng phòng giải trí, giao thông, vị trí địa lý, cộng đồng hoàn cảnh đều coi như không tệ. Nguyên chủ muốn điều nhiệm đi Los Angeles, vừa lúc bị Aaron đuổi kịp, 5 triệu nhiều một chút giá cả vào tay. Đây chính là Aaron cùng quen nhà mới. Ân, cũng là Laura Đại La Lị cùng tiểu hắc Miêu Furiosa. Hôm nay trước biệt thự ngừng mấy chiếc xe, có nhìn xem M15 Subaru, cũng có chưa chính thức ban bố Audi siêu tốc độ chạy khái niệm xe. Trong biệt thự cũng náo nhiệt phi thường, chính là Aaron cùng quen tại nhà mới triệu khai chúc mừng hôn lễ tiệc tùng. Stacy cả một nhà, quen khuê mật, nhà để xe dàn nhạc mặt khác ba nữ hài tử. Hồi lâu không thấy Tony Stark mang theo Pepper Potts cùng đại mập mạp Happy. Spidey cùng Jessica Jones cái này một đôi, mang theo Jessica gửi nuôi gia đình tỷ tỷ. Patsy Walker, Damon mang theo Mindy Đại La Lị. Ngay cả Punisher đều đổi một thân thường phục tới. Sắt thép thẳng nam ngực lớn Captain America cũng tới. Aaron cùng vị này đề cập qua một câu, nhưng vẫn là không thấy cái kia hắn vị hàng xóm cô y tá tỷ. Còn có Aaron trước kia cục cảnh sát đồng sự, hai vị cộng tác, lão mập mạp Maen mang theo nhà hắn ba tiểu tử, Kết mang theo một cái nhìn xem có 40 tuổi, hơi có chút phát tướng, nhưng vẫn là thật xuất khí lão soái ca. Esposito cùng Ryan vẫn là cơ hữu tốt cả một đời. S-H-I-E-L-D nói chuyện rất là hợp ý đồng sự. Đều có nhiệm vụ, một cái cũng không có gọi tới. Ngẫu nhiên liên lạc qua một hai lần Electra, Curly Wing hai cái tiểu tỷ tỷ, cũng có chuyện đi không được. Mindy Đại La Lị một bộ, địa bàn của ngươi cũng là ta làm chủ, chị đại diễn xuất. Cũng không quản quen lớn nhất đệ đệ Howard so với nàng còn lớn hơn. Mang theo một đám tiểu đồng bọn hoạt động, còn lại đều do Aaron cùng quen chào hỏi. Ưa thích vận động, đi bơi lội đánh tennis, lười nhác động, liền vui chơi giải trí nói chuyện phiếm. Ta nói, đây thật là ngươi trước cộng tác. Một cái thám tử, làm sao mua nổi nơi này nhà? Hơn 40 tuổi trung niên soái ca, toàn bộ hành trình không rời Kết tiểu tỷ tỷ trái phải. Không biết, Tony Stark tiễn hắn à? Kết tiểu tỷ tỷ giống như cười mà không phải cười. Cố ý đùa nàng cái này hiện cộng tác chơi. Kể từ khi biết Aaron, con hàng này liền biến đổi biện pháp nghe ngóng. Lần này hài lòng đi. Thật thần kỳ. Làm sao vậy? Castle, phục hay không? Esposito cùng Ryan đều cười hì hì. Đúng vậy à, thật sự là tốt số. Castle là huynh bĩu môi. Thế nào, còn có cái gì cần sao? Aaron chào hỏi xong bể bơi cùng sân tennis bên kia, tới nhìn bên này nhìn. Aaron, Castle hỏi ngươi làm sao mua nổi nơi này. Ryan cười hì hì hỏi. Hắc, Castle một tiếng oán trách, tiếp lấy nói ra, ta không phải. Tốt a, ta chính là hiếu kỳ. Ngươi biết, làm một bán chạy sách tác giả. A, Tony tặng cho ta, hai ta bằng hữu giao dịch. Aaron cười hì hì nói, nha, Aaron ngay thẳng như vậy. Castle lão huynh ngược lại không biết làm sao tiếp lời. Ha ha, nói đùa, nhưng thật ra là lúc đầu chúng ta cùng một chỗ bắt được một đám cướp ngân hàng. 6 cái túi tiền, chừng mấy ngàn vạn, chúng ta mấy cái tự mình phân. Aaron đột nhiên thấp giọng, thần thần bí bí, đối với mình cùng Kết ba người khoa tay. Ha ha, cố sự biên không tệ. Castle lúng túng cười vài tiếng. nhưng là cũng không có cách. Ai bảo hắn nói nhỏ lời nói mà để cho người ta nghe thấy được đâu. Nói đùa, chớ để ý. Nói thật, ta viết qua mấy bài hát, bán cũng không tệ lắm. Về sau lại tại thị trường chứng khoán thu hoạch một điểm. Aaron vỗ vỗ Castle cánh tay. Hữu hảo cười cười. Aaron cũng đã nhìn ra. Vị này Castle là đối chính mình trước cộng tác vừa thấy đã yêu. Kết cũng mơ hồ có điểm mông lung cảm giác. Bằng không Castle cũng sẽ không đối với Kết hết thảy đều như vậy để bụng. Lần này thật sự a, Castle đi theo làm cái khoa trương biểu lộ. Con hàng này thiên tính sáng sủa. Có người cùng hắn cười đùa. Chẳng những không giận, ngược lại đi theo làm quái. Aaron cười cười. Thật, chờ một lúc liền có một bài ca khúc mới. Vì cảm ơn mọi người đến cổ động. Trước hát cho các ngươi nghe. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.